Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1768, chương 1768, lỡ lời hậu quả. Mãi mới chờ đến lúc đến mấy cái phút trôi qua, Thương Khung Lãng Tử mới từ thân thể biên chỉ huy quan viên cái kia bên trong biết được. Công Bình Phong phía trên chất vấn âm thanh rốt cục chậm rãi biến mất. Một trận vô ý chi ngôn mang đến phong ba, giống như có lẽ đã gió êm sóng lặng. Còn tốt, may mắn không có dẫn xuất đại phiền toái, nếu không thân phận chúng ta đều sẽ phải gánh chịu nghi vấn. Cô Nguyệt Hàn Tinh thở dài ra một hơi, cười nói, không có việc gì liền tốt. Cô Nguyệt Quân, hiện tại chúng ta đầu mũi tên cùng thạch đạn còn lại nhiều ít? Thương Khung Lãng Tử hỏi. Đầu mũi tên còn rất nhiều, đầy đủ duy trì 3 giờ phát xạ. Bất quá đánh như vậy đi xuống, chúng ta đầu mũi tên liền sẽ toàn bộ hao hết sạch. Tối thiểu lại muốn 3-4 ngày mới có thể khôi phục trước đó tồn kho. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, ta không có hỏi đầu mũi tên, thạch đạn còn lại nhiều ít. Thương Khung Lãng Tử lấy vội hỏi, hắn cũng rõ ràng. Có thể duy trì trước mắt ưu thế cục diện, toàn bộ nhờ cao cấp đầu thạch xa uy lực, dù sao bọn họ ở ngoài thành nắm giữ địa bàn rộng lớn hơn. Bố trí đầu thạch xa số lượng càng nhiều, dạng này mới có thể áp chế trên cổng thành phòng ngự hỏa lực. Một khi đầu thạch xa tịt ngòi, tình huống kia nhưng là phiền phức, riêng là hiện tại, đối phương quỷ kế không ngừng. Thủy chung để công thành đội xe không cách nào đẩy mạnh đến dưới tường thành mới. Dạng này đánh xuống cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thạch đạn còn lại, chờ ta hỏi một chút. Cô Nguyệt Hàn Tinh không có trực tiếp trả lời. Tranh thủ thời gian hỏi thăm chính mình trợ thủ nhóm. Tranh thủ thời gian tra rõ ràng. Ta muốn rõ ràng nhất số liệu. Thương Khung Lãng Tử gật đầu nói. Ếch. Thạch đạn còn đầy đủ nửa giờ phát xạ. Cô Nguyệt Hàn Tinh rất nhanh đến mức đến đáp án. Liền lập tức trả lời. Cái gì? Chỉ còn nửa giờ? Ngươi không phải nói. Đầy đủ duy trì 4 giờ không gián đoạn công kích sao? Thương Khung Lãng Tử nhất thời ngốc tại đó. Ta là chỉ đầu mũi tên cùng thạch đạn cùng một chỗ công kích hiệu quả. Thạch đạn cũng không phải dễ dàng như vậy kiến tạo ra được. Ta chuẩn bị 10 ngày tồn kho hôm nay đã phát xạ một nửa. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Thương Khung Lãng Tử nhắm mắt lại. Lộ ra đến mức dị thường bất đắc dĩ. Cái này, cô Nguyệt Hàn Tinh cúi đầu. Một mặt xấu hổ. Trên thực tế cái này cũng không trách hắn. Thạch đạn tồn kho thực đã rất nhiều. Nhưng là ai cũng không ngăn nổi nhiều như vậy đầu thạch xa không gián đoạn công kích. Cách mỗi vài giây đồng hồ nhưng chính là mấy trăm thạch đạn tồn kho bị nhanh chóng tiêu hao hết. Truyền mệnh lệnh của ta. Hàng thứ nhất thuẫn giáp xe hướng về phía trước đến gần sông Hộ Thành. Phòng ngừa địch nhân lần nữa ném hòn đá. Cần phải tại trong vòng 5 phút cam đoan công thành đội xe cùng Vân Thê Xa bắt đầu bình thường. Công kích. Nếu ai làm không được, ngay tại chỗ miễn chức. Thương Khung Lãng Tử tranh thủ thời gian lớn tiếng ra lệnh. Tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy dọa đến tranh thủ thời gian chuyển đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, thành lâu bên ngoài hàng thứ nhất thuẫn giáp lái xe bắt đầu chậm rãi di động. Một hàng thuẫn tường tổng thể hướng về sông Hộ Thành tới gần. Thuẫn giáp thôi động mặt đất núi đá khối. Dường như xe ủi đất một dạng, đem những thứ này hòn đá đẩy hướng sông Hộ Thành bên trong. Cùng thời khắc đó, những cái kia công thành đội xe cũng bắt đầu hoạt động. Theo sát thuẫn giáp xe không ngừng hướng về phía trước. Minh ca, bọn họ lại bắt đầu động. Chúng ta chướng ngại vật trên đường đã không cách nào đưa đến tác dụng. Khôn thiếu tranh thủ thời. Gian báo cáo, ta nhìn thấy. Trước đó bọn họ như thế cùng chúng ta rằng co, ta còn bắt bọn hắn không có cách, nhưng muốn là bọn họ dám động hàng thứ nhất thuẫn giáp xe. Cái kia chính là tự tìm đường chết. Lý Minh cười lạnh nói, hàng thứ nhất thuẫn giáp xe đứng sừng sững ở trước tường thành mới 30 mét chỗ. Vị trí này vừa vặn ngăn trở trên cổng thành các người chơi tất cả hỏa lực phạm vi công kích. Đồng thời để năng lượng pháo tháp cùng đầu thạch ra cũng vô pháp đối công thành người chơi tạo. Thành bao lớn thương tổn, nhưng muốn là hàng thứ nhất thuẫn giáp xe di chuyển về phía trước. Chẳng khác nào đem ba trong phạm vi 10 thước địch nhân trực tiếp bại lộ tại phòng thủ hỏa lực. Phạm vi bao trùm bên trong, đồng thời rút dây động rừng. Chỉ cần địch nhân thuẫn giáp xuất hiện chuyển vị, vậy bọn hắn tất cả phòng ngự nhược điểm thì toàn bộ hiển hiện ra. Lý Minh lập tức ý thức được. Địch nhân đây là cuống cuồng hung ác, bằng không thì cũng không biết lấy như thế không muốn sống công thành phương thức. Vì cam đoan công thành xe thuận lợi tiến lên, đem như thế đông đảo hỗn độn người chơi trực tiếp cho ra bán. Minh ca, có phải hay không đến sử dụng thứ hai phe phòng ngự án thời điểm? Khôn thiếu lấy vội hỏi, còn chưa tới thời điểm, người nhìn chằm chằm tất cả công thành xe. Chỉ cần bọn họ tới gần sông Hộ Thành liền lập tức thông báo ta. Lý Minh nhìn lấy thành lâu phía. Trước vô số quái vật khổng lồ chính ở người chơi nhóm thôi thúc dưới sông về phía trước. Liền vừa cười vừa nói. Minh bạch, khôn thiếu điểm đầu này. Tranh thủ thời gian nhìn về phía trước. Mệnh lệnh đầu thạch xa quân đoàn. Phạm vi công kích rút ngắn đến thành lâu phía trước 30 mét khu vực. Tất cả năng lượng pháo tháp toàn lực công kích đám người chơi. Một cái đều không thể bỏ qua. Ta muốn ngoài thành biến thành một chốn cực lạc. Lý Minh lớn tiếng nói. Tuân mệnh, đầu thạch xa quan chỉ huy cùng năng lượng pháo tháp phân đoàn trưởng cùng nhau hồi đáp. Đinh, đúng lúc này, Lý Minh trước mắt nhảy ra một cái phong thư hình dáng bưu kiện nhắc nhở. Nhìn hắn ánh mắt sững sờ. Cái này thời điểm ai còn hội phát bưu kiện tới? Chẳng lẽ lại có cái đại sự gì phát sinh? Ấn ở hòm thư, nhìn lấy gửi đi tin tức người chơi ID. Người này là Cửu Châu Phong Vân các cùng chính mình giữ liên lạc người trung gian. Tại trận doanh chiến trong lúc đó song phương trận doanh không cách nào truyền tin thời điểm. Cửu Châu Kinh Lôi sẽ để cho đem trọng yếu tình báo giao cho tin được thủ hạ. Để hắn bên dưới liên hệ thiên mệnh trận doanh người. Sau đó lại còn lại tình báo lan truyền đến trên tay hắn. Nếu là hắn phát tới tin tức, như vậy hỗn độn trận doanh khẳng định lại có tình huống mới xuất hiện. Lý Minh tranh thủ thời gian mở ra bưu kiện. Lập tức nhìn đến một chương nói chuyện phiếm kênh ảnh chụp màn hình. Phía trên nội dung nhất thời để hắn nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha. Tiểu tử này chính mình tìm đường chết a. Lý Minh nhịn không được kích động cười nói. Chuyện gì phát sinh? Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi. Mọi người xem đi. Thương khung lãng tử cuống cuồng phát hỏa không lựa lời nói. Thế mà tuôn ra dạng này nói tục. Hắn đây là tự chui đầu vào giỏ. Lý Minh cười lạnh đem ảnh chụp màn hình gửi đi đến liên minh hạch tâm trong kênh nói chuyện. Phụ cận hạch tâm quan chỉ huy đều có thể lập tức nhìn đến. Hắn chả đem tình huống này dùng cục vực truyền tin cáo chi tất cả hạch tâm tầng người chơi. Nhất thời dẫn phát một trận hưng phấn tiếng kinh hô. Ta đi, hắn thế mà chửi chúng ta Trung Quốc heo. Đây không phải rõ ràng đem hắn đảo quốc thân phận bạo lộ ra. Phó tử Yên kinh ngạc nói ra. Có thể sử dụng ba chữ này chửi chúng ta. Trừ đảo quốc người chơi bên ngoài, bổng quốc cũng có người đã nói như vậy, nhưng tuyệt đối không phải là chúng ta Hoa Hạ người chơi. Như thế mắng không chỉ có là chửi mình, liền mang người nhà mình cùng tổ tiên đều cùng chửi. Phạm Hoa phẫn nộ nói ra, hắn đây là dùng công bình phong mắng chửi người, chẳng lẽ hỗn độn người chơi thì không có một cái nào phát giác? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi. Còn có tấm thứ hai ảnh chụp màn hình, toàn màn đều là nghe đến ba chữ này hỗn độn người chơi chất vấn cùng của trách. Lý Minh lập tức phát ra tấm thứ hai đồ, thế nhưng là cái này có làm được cái gì? Bọn họ cuối cùng vẫn buông tha hắn. Phạm Hoa im lặng nói ra. Buông tha hắn, đây chỉ là các người chơi tạm thời trầm mặc. Chỉ cần chúng ta còn nhớ rõ, chuyện này liền không có dễ dàng như vậy lật qua. Hoàng Triều Lang Huyết cười lạnh nói. Lão huynh, ngươi nói nên làm như thế nào đối phó bọn hắn? Lý Minh cười hỏi. Rất đơn giản, có cái này hai tấm ảnh chụp màn hình. Ta lấy đi phát đến trên Internet, để hắn tên xấu chiêu lấy. Chí ít cũng để cho chỗ có hoa hạ khu các người chơi biết. Cái này Thương Khung Lãng Tử là cái gì? Avril Lavigne lạnh lùng nói ra. Chuyện này đến quá ra sức. Minh ca trước đó không phải để cho ta tại trên Internet cho thân phận đối phương nghi vấn tạo thế à? Có cái này ảnh chụp màn hình chẳng khác nào chứng cứ nơi tay. Phạm Hoa bỗng nhiên hưng phấn nói ra. Đúng a, vừa vặn hai chuyện đuổi tới cùng một chỗ. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lý Minh hai mắt nhất thời lập lòe tỏa ánh sáng. Còn có, chúng ta lập tức liền muốn chuẩn bị thu mua đối phương người chơi đàm phán. Có chứng cứ này nơi tay, chúng ta thu mua độ khó khăn hẳn là sẽ giảm bớt không ít. Kinh Lan nhắc nhở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.